Bán tiên, chương 425, chiếc nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dữ Khánh ngất đi, không có động tĩnh, đem hắn dây dưa nam, mục hai người mới buông ra hắn theo ướt nhẹp mặt đất bò lên nhìn một chút ba người làm ướt trên thân, nhìn lại một chút còn đang rung chuyển bất an ao nước, hai người thật là có tâm vô lực cai người biết Dữ Khánh hết sức quan tâm Kiều Thư Nhi di hài, nhưng mà đây là suối, thoạt nhìn tựa hồ rất sâu bộ dáng, hai người thật không có dũng khí chui vào suối bên trong mò lên ngụm kia hòm quan tài bằng vàng, cũng sẽ không để Dữ Khánh đi làm này loại bất chấp hậu quả sự tình. Vẫn là câu nói kia, người mất đã mất, người sống không cần thiết làm sống không được tự nhiên. Bên ngoài, khối băng nện ở tiên cung bên ngoài thể bên trên động tĩnh còn đang lục tục ầm ầm, bất quá nhất kịch liệt cái kia một thoáng đã qua, động tĩnh dần dần lắng lại. Nam Trúc cho Mục Ngạo Thiết một cái ánh mắt, hai người đưa tay nhấc chân, đem ngất đi Dữ Khánh theo một vũng nước trên mặt đất nhấc mở, mang lên khô mát địa phương gác lại, cũng thi pháp loại trừ Dữ Khánh trên thân ướt nhẹp hơi nước. Về sau hai người lại cấp tốc thi pháp làm trên người mình. Không nhanh không được hai người cũng sợ, này dù sao cũng là suối nước, mặc dù không có ngâm vào đi tẩy thân, nhưng quỷ biết sẽ có dạng gì hậu quả. Trên thân khô mát về sau, Nam Trúc hỏi Mục Ngạo Thiết. Trên thân có cảm giác hay không có cái gì dị thường? Mục Ngạo Thiết cẩn thận cảm giác xem xét một thoáng, lắc đầu. Giống như không có cảm giác đến cái gì dị thường. Nam Trúc trên người mình trái sờ sờ, phải sờ sờ, suy nghĩ một thoáng, thầm nói. Giống như là không có cảm giác gì, sẽ không có chuyện gì đi. Xác thực đều không có cảm giác đến cái gì dị thường, nhưng vẫn là cảm giác có chút lo lắng. Cách đó không xa Ninh Triều Ất cùng Thẩm Khuynh Thành cũng đang nhìn bọn hắn chằm chằm dò xét. Thẩm Khuynh Thành tầm mắt trọng điểm chăm chú vào ngất đi Dữ Khánh trên thân, vì người yêu di hài không tiếc hết thảy tình hình, nàng đều thấy được. Lúc này Dữ Khánh ở trong mắt nàng, là cái hoàn mỹ nam nhân, lớn lên không kém, vẫn là thiên hạ đệ nhất tài tử tuổi còn trẻ liền đột phá đến huyền cấp tu vi, chân chính văn võ song toàn, đối tình yêu lại là như vậy đến chết cũng không đổi. Ninh Triều Ất thì trọng điểm đánh giá nam, mục hai người phản ứng, hắn đang ngạc nhiên nghi ngờ ba người này ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào, đây chính là suối, biết rõ hắn hung hiểm, còn có thể cướp tiến vào trong nước đi túm người. Tiên cung đã một lần nữa bay đến trên trời, kim sơn ở trên là phá toái to to nhỏ nhỏ khối băng, bốn phía cũng xuất hiện lần nữa phiếu miểu mây mù. Ngô Tuế Tổ Tôn ba người rơi vào kim sơn chỗ cao nhất một tòa đình trên đỉnh, Hoàng Kim Cự Nhân thì rơi vào địa thế khá thấp chỗ, giữ vững hai bên đối thoại tầm mắt cân bằng. Ngô Tuế vốn định vì con cháu lần nữa khẩn cầu bỏ qua cho ai ngờ Hoàng Kim Cự Nhân mở miệng trước. Những người khác có khả năng rời đi, hai huynh đệ các ngươi biển thủ, há có thể buông tha. Vốn nên đưa ngươi trực tiếp đánh giết niệm tình ngươi trung tâm thủ hộ tiên phủ mấy ngàn năm mới cho cái khác trừng phạt. Quảng cáo, Ngô Tuế lúc này hạ thấp người nói. Tạ đại lực sĩ, Ngô Tuế cam nguyện bị phạt. Ngô Hắc lại là kinh hãi. Phụ thân, Ngô Tuế đưa tay dừng lại, nhìn xem con cháu, buông tiếng thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ đầu ta cũng không tin bọn hắn có thể tùy tiện giết đại bá của ngươi, ta liền đoán được đại bá của ngươi khả năng đang mượn cơ lại vào kim khư, làm ngươi nói ra không muốn đón thêm chịu truyền thừa thủ hộ kim khư, lúc ta liền cảm thấy tất cả những thứ này đều nên kết thúc. Hắc tử theo tiến vào kim khư một khắc này bắt đầu ta bản không có ý định lại rời đi, vốn là làm chế không ở đại bá của ngươi chuẩn bị, hủy ở trong tay kích nhường cửa vào triệt để phong bế không cách nào lại mở ra. Ngô Hắc khó nhọc nói. Phụ thân, Ngô Tuế khoát tay, cái gì cũng không muốn nói nữa. Kim khư cửa vào đã bại lộ, mà ta sẽ càng ngày càng suy yếu, chuyện của ngoại giới ta đã ứng phó không nổi, tới ta dù sao tùy tùng thượng tiên, há có thể bị một chút tục nhân nhục nhã. Với ta mà nói, cùng hắn tại bên ngoài ngủ say, còn không bằng trở về nơi này, đây là ta số mệnh an bài nơi quy tụ, có thể được an tâm. Nói đến đây, lại hướng Hoàng Kim Cự Nhân chắp tay thỉnh cầu. Đại lực sĩ, có thể hay không chỉ bảo người suối chỗ. Con ta tôn không xa xỉ cầu trường sinh, chỉ muốn biến trở về người bình thường rời đi, mong rằng đại lực sĩ thành toàn. Hoàng Kim Cự Nhân cũng là kỳ quái. Các ngươi làm sao lại cho rằng thiên tuyền cùng người suối cũng tại kim khư? Ngô Tuế kinh ngạc, tam sinh tuyền không phải chỉ ba miệng suối sao? Hoàng Kim Cự Nhân là ba miệng suối không sai, nhưng khác hai cái suối cũng không tại kim khư. Rất nhiều tiên gia phúc địa kim khư có thể được một ngụm suối, đã là được đại tạo hóa chi năng, nếu có thể tập hợp thiên, địa, nhân tạo hóa vào một thân, người có biết ý vị như thế nào? Đó là ghê gớm sự tình, các ngươi suy nghĩ nhiều. Ngô Tuế phụ tử nhìn nhau im lặng, một mặt kinh ngạc, mới biết giày vò lâu như vậy là công dã tràng. Ngô Tuế ngay sau đó truy vấn, không biết người suối ở đâu phương tiên phủ, Hoàng Kim Cự Nhân hừ một tiếng, thế nào, ngươi còn muốn con của ngươi lại xông cái khác tiên phủ hay sao? cái khác tiên phù cũng sẽ không giống ta niệm công lao của ngươi, muốn chết sao? Ngô Tuế hơi giật mình, chợt hạ thấp người nhận lầm. Đúng, đại lực sĩ răn dậy chính là, hoàng kim cự nhân chợt đưa tay đến trong quần áo một hồi tìm tòi, không biết sờ soạng cái gì, tóm lại thọc một ngón tay đến Ngô Hắc trước mặt. Tổ tôn ba người định thần nhìn lại, chỉ thấy chỉ trên bụng có một điểm đen, nhìn kỹ là một cái màu đen kim loại chiếc nhẫn, mặt nhẫn là một đầu tinh mỹ lại sinh động như thật cá bơi. Tiểu Hắc đảo là một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, lập tức đưa tay liền đi bắt Ngô Hắc tranh thủ thời gian ngăn lại. Hoàng kim cự nhân lại nói, cầm đi đi, Ngô Hắc sừng sốt nhìn phụ thân liếc mắt thấy phụ thân gật đầu, lúc này mới đưa tay đem chiếc nhẫn kia lấy vào tay có chút không rõ ràng cho lắm. Hoàng kim cự nhân buông tay về sau, đối Ngô Hắc nói. Vọng dòm tiên cơ, nhất định sinh tham lam, tham niệm cùng một chỗ tất có họa tới. Đây là huyền kim thượng tiên năm đó nguyên thoại ta rất tán thành, cho nên ta cũng không biết. Người suối, ở đâu, người cầm chiếc nhẫn này đi. Minh Hải tiên phủ, tìm một cái gọi, lệ nương, nữ nhân, nắm ta tình trạng nói cho nàng liền có thể. Nếu như ngươi nhất định phải tìm hiểu. Người suối, Hạ Lạc không ngại hỏi nàng một chút, có thể nàng xem ở ngươi mang tin phương diện tình cảm, có thể giúp đỡ ngươi, nói không chừng. Người suối, ngay tại, Minh Hải tiên phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hắc lần nữa cùng phụ thân Ngô Tuế hai mặt nhìn nhau, có chút không biết nên làm sao nói tiếp, bởi vì Minh Hải tiên phủ liền là bây giờ Hải Thị. Cuối cùng vẫn Ngô Tuế thử mở miệng hỏi, xin hỏi đại lực sĩ, vị này. Lệ nương, là ngài người nào, giống như không có gì không thể nói, hoàng kim cự nhân dứt khoát nói. Ta thân muội muội, hai cha con cái lần nữa nhìn nhau, thật không biết nên không nên nói cho hắn biết tin dữ này. Hoàng kim cự nhân nhìn ra cái gì, hỏi, thế nào, có vấn đề gì hay sao? Ngô Tuế chậm hơn nghi về sau, trả lời, đại lực sĩ, Minh Hải tiên phủ sớm đã không tồn tại nữa. Hoàng kim lớn người nhất thời cảm xúc có biến. Có ý thứ gì, một phương tiên phù làm sao có thể không còn nữa. Ngô Tuế thở dài, trước đây thật lâu liền bị thế tục tu hành cao thủ phá cửa mà vào, bên trong thủ sơn người cũng bị mấy cái tu hành cao thủ hợp lại mưu sát, bây giờ Minh Hải tiên phù tên là Hải Thị thành một chỗ bị yêu tu chiếm cứ thị trường giao dịch người đến người đi có chút náo nhiệt. Hoàng kim cự nhân sừng sốt rốt cuộc hiểu rõ hai cha con ý tứ, hơi suy tư về sau, lắc đầu nói. Nàng tại Minh Hải có tự vệ chi pháp, hẳn là không dễ dàng như vậy bị giết. Ngô Hắc quan sát một chút hắn thân đoạn, tiếp một câu. Thế giới bên ngoài, sớm đã là vật là người không phải, đã mất cự nhân tồn tại, chưa nghe nói Hải Thị còn có cự nhân, như nếu như mà có quá mức rõ ràng, hẳn là cũng ẩn giấu không được, càng không khả năng ẩn giấu nhiều năm như vậy. Hoàng kim cự nhân hiểu ý hắn, nhàn nhạt trở về câu. Nàng là người bình thường lớn nhỏ, ta vốn cũng là người bình thường lớn nhỏ. Hai cha con cái lần nữa sửng sốt, Ngô Tuế lại thử hỏi. Người bình thường sống đến nay. Hoàng kim cự nhân, thiên tuyền tẩy thân, nàng được trường sinh, trong truyền thuyết thiên tuyền quả nhiên tồn tại, hai cha con cái nhìn nhau, rất muốn hỏi hắn, ngươi làm sao lại do người bình thường biến thành cự nhân, lại biến thành hoàng kim cự nhân, nhưng loại lời này dùng người nhà lời tôi nói, liền là vọng dòm tiên cơ, không hỏi cũng được. Hoàng kim cự nhân lại nói. Dĩ nhiên, nếu Minh Hải tiên phủ đã gặp sát lục nàng còn sống khả năng có lẽ không lớn, muốn hay không tìm nàng, chính ngươi ước lượng. Mấy ngàn năm trôi qua ta cũng không có cách nào cung cấp quá nhiều tìm kiếm manh mối cho ngươi, duy nhất có thể cho ngươi manh mối là trên tay nàng có một viên trên tay của ngươi tương tự chiếc nhẫn, hai cái nhẫn phân âm dương, có thể ăn khớp tại một khối. Ngô Hắc hết sức im lặng, liền này manh mối, mấy ngàn năm cùng mò kim đáy biển khác nhau ở chỗ nào? Quảng cáo, Ngô Tuế lại nhịn không được hỏi một câu, đại lực sĩ vì sao không chính mình ra ngoài tìm kiếm? Bằng thực lực của ngài. Hoàng kim cự nhân, ta ra không được, hai cha con lại là khẽ giật mình, chẳng lẽ là khổ người quá cao? Ngẫm lại cảm thấy không đúng, hơi yên lặng hoàng kim cự nhân nói ra chân tướng, chỉ cần đạp mạnh ra tiên phủ ta lập tức liền sẽ hóa thành kim phấn tan thành mây khói. Hai cha con cấm thanh bất ngữ, hiểu rõ tiên nhân tại vị này trên thân đã hạ cấm túc cấm chế, bằng không vị này đi ra ngoài sớm đã là xưng bá thiên hạ. Ai, hoàng kim cự nhân thở dài một tiếng, còn nói ra một cái khác chân tướng. Sự tình có thể có hôm nay, cũng là ta tư tâm gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó ta vốn nên tìm huynh đệ các ngươi cầm lại song kích chìm kích luyện lô, đem song kích dung hủy, dùng triệt để phong tỏa kim khư, là ta nghĩ tới muội muội một phần vạn tìm đến. Chưa tuân mệnh làm việc, lắc đầu, lại nói với Ngô Hắc. Đi thôi, không muốn tại tiên phủ lưu lại ta chỉ cho ngươi một ngày thời gian, một ngày hẳn là đầy đủ ngươi rời đi. mặt trời lặn ngày mai lúc ta đem triệt để phong bế cửa ra vào, ngươi như còn dám lưu lại, vậy liền vĩnh viễn đừng đi ra. Ngô Hắc suy nghĩ một chút, đường cũ trở về, một ngày thời gian không tính dư giả, nhưng nếu một mực đi đường, đuổi ra ngoài nên vấn đề không lớn, lúc này gật đầu nói. Vâng, quay đầu nhìn về phía phụ thân, biết phụ thân loại tư tưởng này người nói cái gì đều vô dụng, lúc này đẩy truyền Tiểu Hắc chỉ phụ thân, ra hiệu nói. Tiểu Hắc gọi ra ra, Tiểu Hắc đôi mắt to sáng ngời, tầm mắt lấp lánh, quay người ôm phụ thân đùi, không lên tiếng. Cuối cùng vẫn Ngô Tuế buông xuống kích chủ động đem Tiểu Hắc kéo tới, không để ý cháu trai dễ dụa ôm lấy hắn, vuốt ve cháu trai phía sau lưng, không nói gì, hết thảy đều không nói bên trong. Làm sơ vuốt ve an ủi về sau, hắn đem cháu trai trả lại cho Ngô Hắc. Thời gian một ngày có chút gấp đi thôi, không cần chậm trễ. Ngô Hắc im miệng không nói, hai cha con đều không phải là cái gì thiện ở dùng ngôn ngữ biểu đạt tình cảm người, ánh mắt của hắn rơi vào phía dưới cửa thành lầu bên trong, thấy được lén lén lút lút nam, mục hai người, hắn ôm nhi tử một cái lắc mình bay xuống. Rơi vào cửa thành lầu bên ngoài, hướng như làm tặc trốn ở cổng tò vò bên trong nhân đạo. Đi thôi, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.